Cấm huyết hồng liên, chương 221, tư cách cạnh tranh. Góc truyện audio.com. Nhìn qua, vừa rồi Dịch Vân dùng ma lực hộ pháp, cũng không có niệm tụng chú ngữ, mà là trực tiếp đem ma lực kích ra bên ngoài cơ thể. Ngưng tụ tại song trường, giống như là phương pháp vận dụng đấu khí của võ giả. Động tác như vậy cũng không khó, tất cả đệ tử tu tập ma pháp đều có thể dễ dàng làm được. Chẳng qua lấy phương pháp thi triển ma pháp như vậy, uy lực là nhỏ đáng thương, cũng không có tác dụng thực chất, cho nên cũng không có người làm như vậy. Chỉ là bọn hắn cũng không có nghĩ đến, cho dù là nho nhỏ hỏa diễm, ở nháy mắt cũng có tác dụng gấp bội hiệu quả. Hơn 10 ngọn lửa cùng kết hợp có thể ở quá ngắn thời gian nội sinh thành cực nóng nhiệt lực. Dịch Vân đem một đoàn ngọn lửa cực nóng nén cực hạn. Chúng nhỏ như ngón tay cô đọng lại thiêu đốt, nháy mắt đối với chung quanh không gian tạo thành kịch liệt ảnh hưởng. Không khí chuyển động hỗn loạn sinh ra đứt gãy, cho nên hắn mới có thể sáng tạo ra không gian vặn vẹo biến hình thành tấm chắn. Tuy rằng duy trì thời gian chỉ không đến nửa giây, nhưng là đủ để thay đổi quỹ đạo công kích của á các. Biến hóa này là một trong những trụ cột lý luận ma pháp. Chỉ cần đệ tử có ở học viện học khóa ma pháp đều từng nghe nói qua. Chỉ nói là qua đơn giản, làm lại là rất khó. Muốn cho ma pháp cực hạn ở không gian nhỏ hợp lại đã là muôn vàn khó khăn. Huống chi, phải không đến một giây trong thời gian, liên tục thi triển ra hơn 10 ma đạo lực đi ra. Căn bản là không có khả năng làm được chuyện đó. Làm cho các vị giáo sư nhóm vô cùng kinh ngạc chính là Dịch Vân vừa rồi lại dễ dàng làm được, trong nháy mắt, đem 30 đạo ma lực không ngừng phát ra, thi triển ma lực giống như đấu khí. Loại trình độ này thi pháp tốc độ đã là hoàn toàn trái với thường thức thiết tắc ma pháp. Cho dù là bọn họ đã đạt tới thất tinh lĩnh vực cũng là không có khả năng làm được. Hiện tại nhưng lại nhìn một người đệ tử mới vào lục tinh cấp dễ dàng hoàn thành. Có thể nói là đánh vỡ lý luận ma pháp lĩnh vực thượng thiết tác. Quả thực giống như thần tích giống nhau, cho nên bọn họ hoảng sợ, mà Dịch Vân sở dĩ có thể đem ma lực thi triển nhanh như vậy. Trừ bỏ là hắn đem đấu khí vận dụng phương pháp lấy ma pháp sử dụng. Và trọng yếu hơn là bối lợi mẫu dạy pháp môn ma pháp huyền ảo. Hắn sớm thông hiểu toàn bộ đạo lý, cũng đem điều tinh vực cấp bậc ma pháp thi triển phương pháp linh hoạt vận dụng. Cho nên mới có thể làm ra kỳ tích này. Mễ Nặc lúc này cũng đứng lên, kinh ngạc nói, thật sự quá kinh người, thì ra ma pháp cũng có thể thi triển vận dụng như vậy. Ma pháp cô đọng cực hạn ở bên trong không gian nhỏ hẹp. Ta đây là có thể làm được, nhưng là giống hắn như vậy tốc độ thi pháp hắn rốt cuộc là như thế nào làm được khiến cho ma lực nháy mắt liên tục tràn ra. Hắn từng đã dạy Dịch Vân đem ma pháp đồng thời đang lúc song song sử dụng. Lại khó làm được trình độ như vậy cho dù hắn có cửu tinh pháp tôn thực lực. Đẩy ma lực trong nháy mắt phóng ra 30 đạo, hắn biết mình làm không được, Mễ Nặc trong lòng cảm khái. Ai? Hắn lần này trở về không chỉ có thực lực tiến triển vượt quá của ta tưởng tượng, mà ngay cả ma pháp kỹ xảo vận dụng cũng làm cho ta giật mình. Trên người đệ tử này phát sinh hết thảy đều làm cho người ta suy nghĩ không ra a, nhưng mà hắn đúng là bảo vật, hiện tại xem ra, lúc trước ta cưỡng bức dụ khi kéo hắn vào Thiên Phong học viện là quyết định rất đúng đắn. Nghĩ đến đây, Mễ Nặc nở nụ cười. Á các vốn là tin tưởng tràn đầy, lại trong một khắc thấy kiếm khí của mình bị hóa giải một cách mạc danh kỳ diệu. Hắn hoảng sợ dừng bước, kiếm chỉ phía trước, không có khả năng sẽ thất thủ mới đúng a, ngươi vừa rồi là làm cái gì? Này rốt cuộc là sao lại thế này? Hắn kinh nghi bất định, dùng đồng dạng phương pháp, hắn từng thuận lợi đã đánh bại hơn 10 người lục tinh pháp cuồng. Như thế nào gặp Dịch Vân liền mất đi hiệu lực, hắn biết Dịch Vân nhất định đã làm cái gì đó, lại là hắn lại hoàn toàn nhìn không ra gì manh mối. Bởi vì không biết, cho nên hoảng sợ, Dịch Vân không đáp, cười nhạt nói, mới một chút ngoài ý muốn liền dọa được ngươi. Tỷ thí cùng cấp chiến đấu, ở trong chiến đấu làm rối loạn chính mình tiết tấu, cho đối thủ có thời gian hồi sức là tối kỵ. Đấu khí của ngươi thực lực tuy mạnh, kỹ xảo thực chiến cũng là không yếu, nhưng ý thức tâm tình trong chiến đấu lại quá kém, ngươi không hợp cách a. Lần này nói chuyện tuy nhẹ, nhưng là rõ ràng truyền khắp toàn bộ diễn võ trường số 1. Làm cho mỗi người là nghe được rõ ràng, chỉ thấy phía ngoài từng giáo sư nghe vậy đều gật đầu nhận thức. Võ giả cùng với ma pháp sư chiến đấu chính là thời gian cùng với không gian. Á Cắt chẳng qua là hơi bị suy sụp, lại bởi vậy dừng lại thế công, làm cho đối phương có hồi sức ngưng tụ ma pháp cơ hội. Thật là phạm vào tối kỵ của võ giả. Nếu ở trên chiến trường thật, đã đủ hắn chết mấy lần. Á Các giận tím mặt, Dịch Vân trước mặt mọi người nói ra, rõ ràng chính là tư thái của một cao thủ chỉ điểm người kém cỏi. Tuy rằng lần này nói vậy tựa hồ đúng, nhưng hắn trong lòng rất khó chịu. Mình ở học viện lai lịch cùng với tuổi so với hắn đều lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa tinh giai thực lực so với hắn mạnh hơn một giai. Lần này nói, đã là thương tổn nghiêm trọng đến lòng tự trọng hắn, là trắng trợn vũ nhục hắn. Hừ, hạ gục ngươi chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho ngươi hồi khí thời gian lại thì thế nào? Coi như là bố thí cho ngươi. Tinh cấp vị giai không bằng ta. Phải bại, Á Các giận dữ hét lớn. Chợt nhằm phía trước chạy đi đi. Nếu kiếm quang công kích đối với Dịch Vân không sinh ra được tác dụng, hiện tại hắn đơn giản bỏ thế công hoa mỹ, trực tiếp đem đấu khí vận lên toàn thân, lam quang chói mắt tỏa ra, cường hãn đấu khí uy áp xa xa định chế trụ Dịch Vân. Hắn phải lấy ưu thế mạnh đối phương một bậc thực lực, lấy thuần túy lực lượng hàng phục Dịch Vân. Nhóm giáo sư chung quanh thấy thế, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng, khen Á Các ra tay kiên quyết, tinh cấp vị giai chênh lệch tuyệt đối rất khó vượt qua. Nếu thực lực của chính mình thắng dễ dàng qua đối thủ, vậy rõ ràng bức bách đối phương không thể không cùng mình ngay mặt đối chiến. Hắn quyết định này chính xác, cũng sớm nên làm như vậy. Á Các không hổ là bài danh thập cường giả học viện. Hắn tức thời tỉnh ngộ, cũng ra quyết định chính xác, chỉ là, chậm một bước, ngay khi hắn bước ra ba bước, đang định hướng Dịch Vân tấn công. Đột nhiên phát hiện trong vòng phạm vi 10 thước, bỗng nhiên hiện lên một vòng ma pháp trận. Phạm vi 10 thước, lại là từ mấy trăm kỳ ma văn đồ hình dị sở tạo thành. Mà hắn đang đứng ở ma trận trung ương nhất, kỳ dị ma đồ tàn mát ra đỏ sẫm quang mang đi ra. Trong vòng tròn pháp trận, hỏa nguyên tố như dòng xoáy điên cuồng tụ tập, nhiệt độ trong đó bạo tăng. Theo sau, mấy trăm ma đạo đồ hình trên mặt đất đột nhiên đồng thời phát rộng, phát ra hồng mang sáng loá, liệt phiêm ở ngoài vòng tròn nháy mắt bùng lên hừng hực thiêu đốt. Không xoay tròn nhưng cũng hướng trung ương pháp trận co rút nhanh. Nhất thời trong lúc đó, đem Á Các vây khốn, trong phạm vi 10 thước, 10 thước lớn nhỏ hỏa viêm lồng giam, Dịch Vân đứng ở ngoài vòng tròn, mà Á Các lại bị nhốt tại bên trong. Đúng là năm sao đỉnh phong hỏa hệ ma pháp viêm ngục lao tù. Mắt thấy viêm ngục lao tù sinh ra tạo thành hỏa viêm tường dày không ngừng xoay tròn. Mà ngay cả độ cao 2 thước cũng đều có thật dày tường lửa bao bọc. 4 phương 8 hướng đường ra toàn bộ phong kín. Á Các rốt cục biến sắc, không chỉ có là hắn. Giờ khắc này, tất cả xem giáo sư ở ngoài cũng đều đứng lên. Mễ Nặc lại chạy vội tới bên cạnh diễn võ trường nhìn. Viêm ngục lao tù chính là năm sao đỉnh cấp cấp bậc pháp thuật. Lại đang ở bọn họ trước mắt, ma đạo pháp uy lực có thể vượt qua cấp 5 sao. Nhìn tâm trận nhiệt độ vượt qua 2000 độ, cực nóng như vậy, chẳng những có thể khóa luôn lục tinh lĩnh vực, có khi tính luôn lục tinh trung giai trong đó. Tất cả mọi người biết, Dịch Vân mới bước vào lục tinh lĩnh vực pháp cuồng. Mà hắn hiện tại có thể thi triển ra ma pháp uy lực tương đương lục tinh trung giai ma pháp. Một cái kinh người đáp án bỗng hiện lên trong lòng mọi người. Dịch Vân chân chính thực lực, ít nhất vượt qua lục tinh trung giai, cảm thụ được chung quanh cực nóng. Á Các biểu tình vô cùng ngưng trọng, hắn đang ở chính giữa, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng cảm nhận được uy lực kinh người của hỏa hệ ma pháp. Nhiệt độ ngọn lửa trên 2000 độ, đã đủ để tạo thành uy hiếp nghiêm trọng với hắn. Rõ ràng chính là năm sao lĩnh vực ma pháp, lại có thể sinh ra uy lực như thế. Cho tới bây giờ, hắn mới thống khổ biết, là hắn quá mức khinh địch. Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt không giống đồn đãi. Cái gì quái nhân, con tư sinh như lời đồn, chẳng qua là ô dù của hắn, che giấu thực lực chân chính của hắn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com, tường lửa không ngừng xoay tròn vào trong. Ngay tại lúc hắn đang muốn phá vây ra chung quanh, bỗng nhiên xuất hiện hộ thuẫn lửa. Một mặt, hai mặt, ba mặt, mọi người cực độ kinh ngạc. Chợt có 16 mặt hỏa thuẫn song song xuất hiện xung quanh. Từng phương hướng đều có từ 4 đạo viêm thuẫn cùng hợp lại mà thành. Độ dày chừng hơn 5 thước, cực kỳ kiên cố, cho dù là lục tinh trung giai cường giả muốn đập vỡ ma pháp thuẫn này, cũng không trong thời gian ngắn có thể làm được. Rất biến thái, cho dù là đê giai ma pháp thuẫn cũng không có thể ở nháy mắt ngay tung ra 16 cái. Còn tầng tầng viêm hòa, tốc độ hắn thi pháp rốt cuộc là nhanh như thế sao? Á các hoảng sợ, cùng thời gian, chúng giáo sư ở ngoài cũng bị cảnh tượng này dọa sốc. Đều vọt tới phụ cận quan khán, Mễ Nhạc có vẻ mặt không thể tin, lẩm bẩm nói, thật sự là quá kinh người. Hiện tại đã có thể khẳng định, không phải pháp môn ma pháp song song ta dạy hắn, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Trước không cửa, sau không đường, mà ngay cả trái phải cũng bị tầng tầng vây kín. Trên đỉnh đầu tuy rằng cũng có hỏa viêm hộ thuẫn phong kín, nhưng so với bốn phía yếu hơn rất nhiều, nơi đó mới có thể chính là cửa ra duy nhất của hắn. Khoảnh khắc thời gian, Á Các quyết định, chỉ thấy hắn đem đấu khí vận lên toàn thân, giơ cao ma binh, sau đó chân dùng sức đạp. Cả người bay lên, tật hướng lên trên phương bao lại hắn viêm tường vọt mạnh tới. Oanh, oanh, oanh, hắn liên tục đánh vỡ 3 đạo hỏa thuẫn, thuận lợi lao ra khỏi phạm vi viêm ngục lao tù. Hắn đang ở giữa không trung 5 thước cao, dưới là biển lửa, trên đầu là bát ngát trời xanh. Hắn rốt cục thở ra mệt nhọc, Á Các buông lỏng, vui sướng không bao lâu, lại hoảng hốt gặp một đạo bóng đen hướng hắn đánh đến. Tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là Dịch Vân. Hắn kinh ngạc không thôi. Thì ra, ngay tại Dịch Vân chứng kiến Á Các đang muốn hướng về phía trên phá vây, hắn cũng lên theo, đã sớm nhảy đến phía trên viêm ngục lao tù chờ đợi. Á Các nhất cử nhất động đều bị hắn nắm giữ. Trên thực tế, ma trận trên đỉnh hỏa viêm loãng ra cũng là hắn cố ý làm uy lực yếu bớt, chính là muốn Á Các từ đây phá vây. Mà Á Các không nghĩ đến tìm được sơ hở của ma pháp, lại là rơi vào chỗ người ta tỉ mỉ bố trí. Ngoài dự kiến mọi người, Dịch Vân chủ động tiếp cận Á Các, quả thực làm sợ hãi tất cả đệ tử đứng xem. Cái ma pháp sư nhưng lại không nghĩ mở rộng khoảng cách, ngược lại là chủ động nhằm phía võ giả. Này hành động căn bản là thiêu thân lao đầu vào lửa, hoàn toàn là muốn chết. Không có gì một cái pháp sư dùng phương thức này để chiến đấu. Căn bản là không nghĩ ra Dịch Vân có mục đích này. Hỗn trướng, ngươi nghĩ muốn cận chiến, ta thành toàn ngươi. Á Các nhìn thấy Dịch Vân hướng hắn lao đến, đúng là không mừng kịp, đem toàn bộ đấu khí trên người quán chú vào ma binh. Hướng Dịch Vân đánh tới, khi trận chiến đấu này bắt đầu, hắn thực lực rõ ràng là mạnh hơn đối phương một giai. Ngược lại là bị Dịch Vân không chế, hắn coi như là một đệ tử cực mạnh bài danh thứ 10 trong Thiên Phong Học Viện. Khi nào từng chịu uất khí như vậy, hiện tại lại thấy Dịch Vân chủ động tiếp cận, rõ ràng là không đem chính mình để vào mắt, với hắn mà nói giống như là lòng tự tôn bị chà đạp. Giận không thể tả, hắn tung một kích kia là dồn nén cơn giận mà ra. Không có chút nào giữ lại. Uy mãnh cực kỳ, nếu là Dịch Vân bị chém trúng, khẳng định thế nào cũng phải bị thương nặng. Đúng lúc này, Dịch Vân hướng bàn tay to xuống phía dưới. Dưới đó sinh ra một hỏa thuẫn nhỏ. Chợt hắn nhẹ nhàng hướng lên trên một chút, nháy mắt, né qua cú chém của Á Các, liền nhẹ rơi xuống phía sau hắn. Lúc này hai người đều đang ở giữa không trung, Á Các không có chỗ mượn lực, chỉ có thể hoảng sợ quay đầu nhìn Dịch Vân, không rõ dụng ý của hắn. Ma pháp sư như thế áp sát một gã võ giả, thật sự vượt dự liệu của, chẳng lẽ hắn là muốn đánh nhau vật lộn sao? Á Các kinh nghi, mọi người khó hiểu, ngay trong nháy mắt này, Dịch Vân nở nụ cười, hắn cười đến sáng lạn, đột nhiên một con dao thật mạnh bổ vào sau Á Các. Trên tay truyền đến kình lực cực đại, không phải lực đạo pháp sư có khả năng phát huy, lập tức liền oanh phá hộ thể đấu khí Á Các, đánh hắn bất tỉnh. Theo sau, Dịch Vân nâng Á Các, xoay người, ngoài phạm vi viêm ngục lao tù ma pháp, vứt đối thủ bất tỉnh nhân sự xuống, nhìn đứng ở tràng ngoại, chính ngốc lặng nhìn Mễ Nặc cùng với chúng giáo sư, chỉ nghe hắn lạnh nhạt cười nói, trận tỷ thí này, ta thắng, cũng chính thức lấy được tư cách dự thi kỳ vũ ma đấu đại hội lục tinh cấp bậc. Đúng không, tất cả đệ tử, giáo sư, cùng với Mễ Nặc, đều là lặng im không tiếng động, trận này kết quả tỷ thí hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Một cái vẻn vẹn lục tinh sơ giai pháp cuồng, thế nhưng theo trận đấu ngay từ đầu, liền áp chế Á Các so với hắn càng mạnh hơn một giai. Lục tinh trung giai vũ cuồng, mà cuối cùng, hắn lấy cùng loại vật lộn phương thức, tay không có đeo găng tay đem Á Các đánh bất tỉnh. Ma pháp sư vật lộn còn hơn võ giả, như vậy tỷ thí, như thế ma pháp tu giả, Mễ Nặc kiến thức rộng lớn cũng chưa từng gặp qua. Trong lòng Mễ Nặc cũng như tâm tình mọi người, toàn trường nhất thời không tiếng động, còn dư tiếng cười một mình Dịch Vân, quanh quẩn ở diễn võ trường số 1 cách trương.